Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 502, chương 504, đưa ta trở về đi thôi. Mãi đến tận 3 tháng sau khi Shimura yêu ba người mới trở lại Hỏa Quốc cùng Phong Chi Quốc chỗ giao giới. Namikaze Minato lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Namikaze Minato biểu thị chính mình xưa nay chưa từng nghe nói có một cái chiến tuyến chủ soái sẽ vô duyên vô cớ biến mất mấy tháng qua. Hơn nữa, Shimura yêu bọn họ mấy tháng này thành tựu thực sự là quá to lớn. Lẻ loi tán tán gộp lại, Shimura yêu bọn họ thậm chí giết hơn 8.000 người. Chuyện này quả thật so với cái khác chiến tuyến toàn bộ thành quả gộp lại cũng còn nhiều hơn không? Ít tình huống như vậy được không? Đối với không lý tưởng ninja tới nói, xác thực là không sai. Dù sao bọn họ không dùng tới chiến trường, cũng không cần chết rồi thế nhưng, đối với một ít có lòng cầu tiến ninja tới nói nhưng là cực kỳ không tốt. Chính mình đồng bào đang cùng quốc gia khác chiến đấu, mà bọn họ nhưng ở đây làm chờ. Chuyện này thực sự là có chút không còn gì để nói đây. Có mấy người còn chờ kiến công lập nghiệp đây. Một tướng công thành vạn cốt khô. Đừng đem tất cả mọi người cũng làm thành hòa bình ham muốn giả. Mà Shimura yêu chiến tích truyền tới Konoha sau khi cấp tốc bị Sarutobi Hiruzen truyền ra đến. Nguyên bản còn có thể có một ít không rõ chân tướng ăn qua quần chúng quay về Shimura yêu có oán ý. Mặc kệ như thế nào, cái khác quốc gia khai chiến lý do đều là Shimura yêu. Có điều, ở nhìn thấy Shimura yêu chiến tích sau khi tất cả mọi người tất cả câm miệng, giết một là vì là tội, đồ vạn là vì là hùng đồ đến 9 triệu, tức là hùng bên trong hùng Shimura yêu không có giết nhiều như vậy. Thế nhưng này đều sắp trở thành vạn người chém, còn có người sẽ đi nghi vấn hắn à? Dù cho là những kia muốn lén lút âm một đợt Shimura yêu thế gia môn. Ở biết Shimura yêu chiến tích sau khi trong nháy mắt ngừng chiến tranh. Đùa giỡn, Shimura yêu này đều như vậy. Bọn họ làm sao đi cùng Shimura yêu đối nghịch? Tìm đường chết à? Hiện tại Shimura yêu thực sự là quá mạnh mẽ. Không nói hắn những năm này bồi dưỡng được đến FBI đã trở thành không thể so ám bộ thua kém bao. Nhiều thế lực lớn Shimura yêu ba cái lão bà đều là Konoha trong thôn hiếm có cao thủ mấu chốt. Nhất vẫn là Shimura yêu bản thân. Thực lực của hắn ở Konoha bên trong đều là người tài ba. Có người nói bây giờ Shimura yêu đã có siêu ảnh cấp biệt. Thậm chí ngay cả Sarutobi Hiruzen đều không có chiến thắng Shimura yêu nắm. Điều này đại biểu cái gì? Phải biết Sarutobi Hiruzen nhưng là mấy năm qua nhẫn giới người mạnh nhất. Dù cho có rất nhiều người cũng không đồng ý danh hiệu này. Thế nhưng Konoha người đối với danh hiệu này đều là rất tin tưởng thế nhưng hiện tại Shimura yêu. Mới vài tuổi a, hắn thời đỉnh cao còn chưa có bắt đầu. Hiện tại vẫn là thực lực tăng cao giai đoạn. Không có ai sẽ đi hoài nghi Shimura yêu tương lai Shimura yêu là cái sát thần. Konoha trong lịch sử có hai cái sát thần. Một cái sát tinh. Sát tinh chỉ chính là Konoha Sakumo Hatake Sakumo. Hắn là đệ tam Hokage trong tay tối vũ khí sắc bén. Có điều bị người của đại gia tộc cho hại chết cho tới hai cái sát thần. Một cái là cùng Senju Hashirama sáng tạo Konoha Uchiha Madara, một cái khác nhưng là đệ nhị Hokage. Này đều là từ đầu đến đuôi đại sát tinh. Uchiha Madara tuy rằng chưa từng làm Hokage, thế nhưng ở Konoha vừa thành lập thời điểm, hắn đồng dạng từng có lượng lớn quyền lợi. Khoảng thời gian này là Konoha gia tộc lớn tối đen tối thời kỳ, hiện tại Shimura yêu cái này sói tới. Bọn họ cũng sợ, chỉ là bọn hắn không có cách nào. Shimura yêu thực lực thực sự là quá mạnh mẽ, cũng không ai có thể ngăn lại hắn. Hoặc là nói có thể trở thành Shimura yêu đối thủ đều trở thành bằng hữu của hắn cùng với nữ nhân ở Namikaze Minato nghênh tiếp dưới. Shimura yêu đi tới lều lớn. Nhìn thấy tiền tuyến đội hình, Shimura yêu không khỏi giật giật khóe miệng. Đạt được, FBI cao tầng tựa hồ cũng đi tới nơi này. Lẽ nào liền không sợ FBI loạn rồi chứ? Shimura yêu nghi hoặc nhìn một chút Namikaze Minato. Namikaze Minato lúng túng cười cợt. Ta phi lôi thần thuật hiện tại cũng có hiệu quả nhất định. Hiện tại bên kia hầu như đều là đồ ăn tử ở duy trì. Ta tìm thời gian trôi qua. Hết cách rồi. FBI bên trong cao thủ không ít. Bọn họ thậm chí là Konoha bên trong cao thủ nhiều nhất. Có điều Shimura yêu, Uchiha Mikoto, Uzumaki Kushinai chạy đến phong trì quốc hưởng tuần trăng mật đi tới mà này một đời Inosuka châu. Thực lực không sai, nhưng cũng vẻn vẹn là không sai thôi. Không có thực lực tuyệt đối muốn trở thành thống suất là không được. Như vậy có thể làm cũng chỉ có Namikaze Minato. Mà Konoha bên trong cũng không có thiếu nhiệm vụ muốn làm. Chỉ có thể làm phiền hắn. Tất cả những thứ này đều là Shimura yêu nổi. Có điều cũng may Konoha an toàn vẫn không có vấn đề. Siêu cấp Phao Phao liền bị Shimura yêu ở lại Konoha trợ giúp FBI làm điều tra. Bằng không khoảng thời gian này Konoha vẫn đúng là không cách nào đối mặt đủ loại gián điệp Uchiha. Mikoto trầm mặc một chút. Người phi lôi thần có thể dẫn người sao? Namikaze Minato nghe vậy sững sờ. Hắn tựa hồ nhận ra được cái gì? Gật gật đầu nói rằng. Nơi này khoảng cách Konoha khoảng cách cũng không phải đặc biệt xa. Ta một lần phi lôi thần không làm được. Thế nhưng nhiều đến mấy lần đúng là không có vấn đề. Ta ở trên đường lưu không ít thuật thức. Có điều bằng vào ta chakra nhiều nhất cũng chỉ có thể mang một người. Namikaze Minato thiên phú, thông minh đều là tốt nhất chi tuyển. Chỉ là hắn chakra vẫn luôn là vấn đề. Nguyên tắc bên trong là, hiện tại Namikaze Minato cũng là như thế ở lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến thời điểm. Abe dùng cửu vĩ cùng uế thổ chuyển sinh cho Namikaze Minato mở ra một cái phần mềm hack. Có điều dù vậy, hắn chakra tự hồ vẫn có chút nhi không đủ dùng. Cùng con trai của hắn so ra chênh lệch có chút đại nghe Namikaze Minato lời nói. Kaguya trong lòng yên lặng nhổ nước bọt. Namikaze Minato vẫn luôn là một cái làm việc nghiêm túc phụ trách người. Hắn ở làm rất nhiều chuyện thời điểm đều sẽ lưu lại không ít hậu chiêu. Lại như là hỏa quốc một ít địa phương trọng yếu. Namikaze Minato ở học được phi lôi thần thuật sau khi rất phiền phức ở những địa phương kia từng. Cái lưu lại phi lôi thần thuật thức, làm cho hắn có thể ở ngắn nhất thời khắc chạy tới mỗi cái khu vực ở về điểm này. Shimura yêu đúng là không cách nào cùng Namikaze Minato so với. Cái tên này ngoại trừ có thể làm ra một điểm thế giới hiện thực tiên tiến quan điểm đến. Chính là cái từ đầu đến đuôi hôn quân hắn hận không thể đêm xuân khổ ngắn ngày càng cao lên. Từ đây quân vương không lâm chiều, như vậy hôm nay liền xin nhờ ngươi đem ta đưa trở về đi. Uchiha Mikoto thậm chí đều không có hỏi dò Shimura yêu ý kiến trực tiếp quay về Namikaze Minato. Yêu cầu nói lần này nàng đúng là độc trước một quãng thời gian rất dài. Phong trì quốc căn bản không cần ba người bọn hắn toàn bộ lại đây. Không phải nàng xem thường phong trì quốc. Chỉ là bọn hắn người ở đó đều là rác rưởi từ khi sau khi kết hôn. Kinh nghiệm của bọn họ chỉ đều là bằng nhau. Dù cho người không phải nàng giết, Uchiha Mikoto vẫn có thể thu được ngang nhau EXP. Nàng cũng không có cần thiết làm như vậy, cũng chỉ có Uzumaki Kushinai cần phải không ngừng chiến. Đấu, dù sao nếu như nàng không tham gia chiến đấu cửu vĩ cái này Uzumaki Kushinai triệu hoán thú là... Không được chia EXP nguyên bản. Uchiha Mikoto lại đây là vì phòng ngừa xa nhẫn vĩ thú. Có điều bây giờ suy nghĩ một chút có vẻ như chính mình là lo xa rồi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.